Huyền Thừa Thiên đang lo lắng bồi hồi kinh hạ điên biến sắc. Thần sắc phản ứng kia giống như là bị sét đánh vậy. Thường quý phi nói choán, chỉ cần nắm giữ binh quyền ở trong kinh, hoàng tỷ liền không làm gì được. Chỉ cần nắm giữ binh quyền trong kinh, hoàng tỷ ngay cả hoàng cung cũng không thể vào. Chỉ cần nắm giữ binh quyền, ngay cả tam đại phái cũng phải triệt để ngã về bên hắn. Đạo lý là không sai, hắn cũng rất tán thành, bởi vậy mới làm ra quyết đoán. Thế nhưng hoàng tỷ làm sao mà tiến cung? Không biết cảm nhận của hắn, sau khi Thường Quý Phi gây chuyện xong, liền chạy. Đơn giản như vậy liền có thể khống chế được Huyền Vi, ngay cả Thường Quý Phi cũng không tin. Huyền Thừa Thiên đang không biết nên trốn đi đâu. Ngoài cửa một đám người nhanh chân đi vào. Người cầm đầu chính là Huyền Vi. Phía sau Huyền Vi là một đám tu sĩ tùy tùng, là tu sĩ tam đại phái trấn thủ hoàng cung. Huyền Vi nhanh chân vào trong điện. Đặc biệt là cả người Huyền Vi đầy vết máu. Huyền Thừa Thiên sợ đến mức bước lùi về sau. Khí thế trên người Huyền Vi làm hắn cảm giác như là muốn nuốt sống hắn vậy. Không phải đã ba phái binh vây nuốt Thiên Vi phủ sao? Hoàng tỷ làm sao mà đi ra? Không phải đã hạ lệnh đóng cửa cung nghiêm ngắt phòng thủ sao? Hoàng tỷ làm sao mà đi vào? Chỉ cần nắm giữ binh quyền, tam đại phái sẽ phải ngã về bên này sao? Vì sao cái gì đều theo phía sau hoàng tỷ vậy? Tưởng tượng rất hay, cảm thấy sẽ theo ý tưởng, nhưng mà hiện thực tàn khốc như vậy làm cho Huyền Thừa Thiên kinh hoàng đến cực điểm. Lùi tới vách tường, lùi không thể lùi. Đối mặt với đệ đệ kề sát ở vách tường vẻ mặt sợ sệt, Huyền Vi đau lòng nhức óc nói: vì cái gì phải làm như vậy? Vì cái gì? Huyền Thừa Thiên lẩm bẩm một tiếng, bỗng nhiên cười thảm nói: là ngươi buộc ta. Huyền Vi nói: ta buộc ngươi? Ta buộc ngươi cái gì? Ta ở địa phương nào ép ngươi chứ? Huyền Thừa Thiên đột nhiên đứng thẳng, hai tay vung lên: ta tính là hoàng đế gì chứ? Người nào không biết quân chính của toàn bộ vệ quốc là trong tay ngươi khống chế? Ta chỉ là trang trí thôi, ta chỉ là một tấm bình phong ngươi đẩy ra để che lấp dã tâm của mình mà thôi. Huyền Vi đau lòng nói: ta chưa bao giờ có ý này, ta đang giao quyền cho ngươi, lẽ nào ngươi không nhìn thấy sao? Huyền Thừa Thiên nói: giao quyền? Giao quyền cái gì? Ta phân công quan viên, chỉ cần ngươi không thỏa mãn, tùy thời có thể đuổi đi. Này chính là giao quyền sao? Ngươi thực muốn giao quyền, nên triệt để lui về. Âm điệu gần như là rít gào. Huyền Vi thống khổ lắc đầu nói: ngươi từ nhỏ hoang đường ham chơi, tùy tiện tiếp nhận triều chính không tránh khỏi có địa phương cân nhắc không chủ đáo. Quốc gia đại sự đâu phải trò đùa chứ, không thể tùy hứng mà làm. Ta chỉ có thể tiến đến dần dần chậm rãi buông tay. Mượn cớ? Này đều là mượn cớ của ngươi. Huyền Thừa Thiên như đã bị dã thú phát cuồng giết gào, tâm tình triệt để đã mất khống chế rồi. Lập tức có hai tên tu sĩ tiến lên khống chế. Huyền Vi quay đầu nhìn lại một tên thái giám, hò hét nói: lập tức gọi Khương Thạch Cơ tới gặp ta. Nàng muốn thông qua vụ phủ hiểu rõ tình huống, nhưng mà rất nhanh đã được tin tức Khương Thạch Cơ đã bị giết. Không chỉ Khương Thạch Cơ, nàng muốn triệu tập một chút tướng lĩnh mau chóng ổn định thế cục kinh thành. Kết quả những tướng lĩnh kia cũng gặp độc thủ, cơ hồ trong cùng một lúc ngộ hại. Này rõ ràng là trái qua, này rõ ràng là trải qua kế hoạch kín đáo. Lúc hạ thủ khắp mặt mà mọi mặt, này căn bản không giống như Huyền Thừa Thiên có thể bố trí ra. Đối mặt Huyền Vi thuyết phục, người tam đại phái cũng ý thức được không đúng, lập tức ra cha là ai bố trí. Huyền Thừa Thiên biết một khi mình nói ra sẽ giống như là Thường Quý Phi nói, hoàng tỷ sẽ không bỏ qua cho các nàng. Vì bảo hộ nữ nhân của mình,